Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, thử một chút cái này. Có gì không thể? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tà mị hai con ngươi nhìn lấy mị nương tử, đan hội có thể. Đan thành một dạng có thể không chỉ như thế ta đan thành sẽ làm càng tốt hơn. Trong lời nói cái kia phần thong dong cùng tự tin, đều bị mị nương tử xem ra vô cùng mê nam nhân này vì cái gì vô hình ở giữa liền có thể tản mát ra. Như thế mê người mị lực, ta nghĩ ta sẽ giúp ngươi. Trời mới biết mị nương tử vì sao lại nói ra như thế lời nói. Sau khi nói xong liền chính nàng bản thân cũng sửng sốt vội vàng ngậm miệng lại đáng tiếc. Nói ra lời nói dội ra ngoài nước thu không trở lại. Quả nhiên, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn mị nương tử. Rốt cục lộ ra một cái thiện ý nụ cười, cảm ơn. Cái nụ cười này để mị nương tử trong lòng run lên. Đây là mười mấy năm qua chưa từng có cảm giác. Tiểu gia hỏa này vậy mà để cho mình hưu con sông loạn. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên Diệp Thần nghĩ đến một việc, bỗng nhiên quay đầu chính đang yên lặng chú ý Diệp Thần bóng. Lưng mị nương tử giật mình, thân là nắm giữ tiên đế cảnh giới nàng. Vậy mà vô ý thức lui về phía sau một bước, hai tay khẩn trương đặt ở ngực. Lão thiên! Diệp Thần thật không biết nữ nhân này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Khụ khụ, tiền bối có kiện sự tình muốn cầu ngươi giúp đỡ. Toàn bộ làm như chính mình không thấy gì cả. Diệp Thần đơn tay đặt ở cái cằm chậm rãi nói đến. Chuyện gì? Mị nương tử khôi phục nhanh chóng chính mình tâm tình hỏi thăm. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng không có rất mau trở lại đáp, mà chính là nhìn cách đó không xa. Chính đang nhìn mình phương hướng Bành Tiểu Mạn, vẫy tay, Bành Tiểu Mạn hiểu ý, gật gật đầu bước nhanh chạy tới. Thực Bành Tiểu Mạn sẽ như thế nhìn lấy Diệp Thần cũng không phải là trong lòng có cái gì khác ý nghĩ, mà chính là muốn giúp lấy Mạnh Vũ Hiên cùng hắn sư nương nhìn chằm chằm sư phụ. Hắn đã sớm biết sư phụ cái này người so sánh không đáng tin cậy, riêng là tại trước mặt nữ nhân. Hiển nhiên cái này mị nương tử thuộc về vũ mị lẳng lơ loại hình, nàng lo lắng sư phụ hội cầm giữ không được chính mình nội tâm phạm sai lầm. Sư phụ, Bành Tiểu Mạn suy nghĩ trong lòng, nhưng là mặt ngoài cũng không có lộ ra. Diệp Thần gật gật đầu lại một lần nữa, quay đầu nhìn mị nương tử, tiền bối ngài trước đó nói chuyện còn giữ lời a? Người sẽ giúp ta dạy nàng công phu. Ba chít chít. Mị nương tử coi là Diệp Thần hội nói cái gì hắn sự tình. Không nghĩ tới là loại này dâu ria sự tình. Khuôn mặt Mạnh gạt ra một cái nụ cười, đương nhiên. Diệp Thần gật gật đầu, như thế thì làm phiền. Tiền bối, cái nha đầu này thiên phú không tồi. Ta cũng không muốn để cho nàng bị ủy khuất gì, muốn là tiền bối có thể làm cho nàng công pháp biến đến rất lợi hại, cũng coi là giúp ta một đại ân. Nói, Diệp Thần quay đầu nhìn Bành Tiểu Mạn, còn không tạ tạ tiền bối. Bành Tiểu Mạn trong lòng ấm áp, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ để cho mình tới là vì chính mình suy nghĩ, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính được một cái lễ, đa tạ tiền bối dạy bảo Tiểu Mạn ổn thỏa nỗ lực tu hành. Ngươi cũng coi là vô liêm sỉ. Mị nương tử mắt thấy Bành Tiểu Mạn ngược lại là phi thường ưa thích, nhưng là đối với Diệp Thần loại này ăn bài mười phần khó chịu. Thẳng thắn nói đến, Diệp Thần cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một khỏa long lực đan, đương nhiên sẽ không để tiền bối toi công bận rộn, cần phải có đan dược ta đều có. Nói, long lực đan đưa cho mị nương tử trong tay. Vốn là mị nương tử nhìn thấy long lực đan về sau nội tâm còn vô cùng vui vẻ, ám đạo Diệp Thần còn không phải một khối đầu gỗ, chí ít về mặt đan dược không có thua thiệt chính mình. Thế mà một giây sau nàng phải bắt cuồng, chỉ thấy Diệp Thần móc ra mấy chục khỏa hồi xuân đan, bảo tăng đan, long lực đan, tẩy tủy đan, hộ mạch đan chờ một chút đan dược. sau cùng dứt khoát để vào một cái trong túi gấm, đưa cho Bành Tiểu Mạn. Luyện công vất vả, đan dược không thể thiếu nếu là mệt mỏi, hoặc là linh lực theo không kịp, lại hoặc là nói đột phá gặp phải bình cảnh, nơi này đan dược đều đầy đủ, còn có long lực đan cùng bạo tăng đan bình thường không muốn phục dụng. Nếu là gặp phải cường hãn hơn ngươi đối thủ, về sau ngươi tại phục dụng chỉ ít có thể lấy đào tẩu. Nữ hài tử nhà tuyệt đối không nên ngạnh kháng, không phải vậy vi sư không yên lòng. Bành Tiểu Mạn trong tay nắm chặt cẩm nang, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Tuy nhiên Diệp Thần có chút nói rông dài, nhưng lại để hắn cảm nhận được phụ thân quan tâm bịch. Bành Tiểu Mạn quỳ trên mặt đất, cảm ơn sư phụ, đồ nhi ổn thỏa không phụ hy vọng, nhất định thật tốt tu luyện. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì. Hắn hiện tại không có nhi không có nữ, hết thảy ba cái đồ đệ Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, còn có một cái ngoại quốc lão Peter. Ngoại quốc lão coi như cái kia ra hỏa cũng là một cái triệt triệt để mafia, mà lại Diệp Thần thực chất bên trong là người Hoa, cho nên chân chính ý nghĩa phía trên đồ đệ chỉ có hai cái Vương Bân. Bành Tiểu Mạn lại là một nữ nhân đi ra ngoài bên ngoài. Diệp Thần cái này làm sư phụ nhiều quan tâm một chút cũng là cần phải. Khó chịu nhất cũng là mị nương tử. Ngươi cố ý, nàng giọng nói có chút run rẩy. Hiển nhiên là nhìn lấy Bành Tiểu Mạn tay bên trong đan dược thêm ra đến chính mình mười mấy lần hai. Mười mấy lần, vô cùng khó chịu. Ai ngờ Diệp Thần không để bụng nói đến, dạng này nàng tốc độ học tập càng nhanh. Người dạy cũng nhẹ nhõm không hội hẹp hòi sao như vậy. Nói xong, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi động vật, ngay sau đó hỏi thăm, ngươi nếu là không nguyện ý coi như long lực đan còn cho ta, chính ta cũng không phải sẽ không công pháp. Chính ta sẽ dạy, nghĩ hay lắm, tới tay đan dược, mị nương tử làm sao có thể lại đưa ra ngoài. Dù sao Diệp Thần đồ đệ tại thủ hạ mình, không sợ về sau không chiếm được đan dược. Bành Tiểu Mạn có tin tức, đan thành bên trong hừng hực khi thế trắc nghiệm cũng chuẩn bị kết thúc. Lưu lại mặt người sắc có chút thất lạc, bất quá lại thiên cổ động nhân tâm mức độ cũng rất mạnh. Rất ngắn thời gian, bọn họ thì tràn đầy tự tin, thế tất yếu tại thời gian ngắn đạt tới thành chủ yêu cầu. Đi theo thành chủ bên người thấy chút việc đời. Có thể theo thành chủ rời đi nơi này người, cũng không có biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, ngược lại vô cùng điệu thấp, càng là nắm giữ cao trào mức. Độ người đều hiểu một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước mặt lại thiên cùng lại mâu liền đã để bọn hắn tin phục, huống chi mặt trên còn có một vị thành chủ. Một bên khác, Diệp Thần tìm tới Vương Bân. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tính khí không nhỏ, trường hợp nào cũng dám đứng ra so đo một cái. Vương Ngân cười hắc hắc gãi đầu, sư phụ ta là đại sư huynh, đương nhiên chỗ sung yếu ở phía trước. Cái dám, ngươi là cái dám đại sư huynh thì ngươi cái này có chút tài năng, tùy tiện một người là có thể đem ngươi đánh chết thể cái gì hiện. Ta hỏi ngươi, thiên sát nhãn tu luyện thế nào? Diệp Thần đầu tiên là một trầu thoá mà, sau đó quan tâm hỏi thăm, luyện, mỗi ngày luyện đâu? Chấm ngoặc kép, Vương Bân đối với mình thiên sát nhãn tu luyện vô cùng tự tin. Vậy ngươi thử một chút cái này. Diệp Thần thân là Diêm Vương, vài phút gọi ra mấy chục đạo quỷ hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.